Bạch Mã Hoàng Tử biến thành ếch, chương 7, 2, góc truyện audio.com, editum beta, lạc thần, mấy người phục vụ khách hàng các cô đều nghĩ rằng, hiện nay không thành thục cũng không sao, sau khi quen nhau lại từ từ suy nghĩ biện pháp để cho anh ta hiểu chuyện một chút là tốt rồi. Khả Lương lại cảm thấy nếu như có thể dạy dỗ, như vậy anh ta đã sớm được dạy dỗ rồi, đã 30 tuổi mà còn chưa được dạy dỗ, vậy thì người đó không cần phải dạy dỗ nữa, chỉ có thể mong đợi cơ hội có một người xuất hiện, để cho vị thiếu gia này hiểu được đạo lý làm người thì nhất định phải có trách nhiệm, nhưng cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cô không có biện pháp cùng một người lui tới sau đó còn phải gánh vác căn bệnh ấu trĩ của anh ta, sở trường của cô là thiết kế chương trình, không phải giáo dục trẻ em. Dựa theo lý do Khả Lương cự tuyệt Ngô Hành Lan, Mr. Home trừ bỏ ngoại hình bên ngoài ưu tú ra tính cách chắc cũng là vô cùng tốt đẹp. Tiểu Mật và Trình Khả Lương không quen thân cho lắm, chỉ là thấy cô cự tuyệt Ngô Hành Lan, chỉ riêng điểm này thôi Tiểu Mật liền đối với cô cực kỳ bội phục. Bỏ qua cơ hội trở thành thiếu phu nhân, dũng khí này cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra được. Cũng vì vậy cô đối với người đàn ông trước mắt này tự nhiên có cảm giác khác biệt. Đúng là ngoại hình của anh thật sự không còn lời nào để nói, đẹp trai đến mức người háo sắc như cô đây cảm thấy những người khác nhìn rất bình thường. Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Mặc dù trai đẹp nhìn thích mắt thật đấy, nhưng cô còn phải làm việc. Tôi có chuyện muốn làm phiền cô, người đàn ông nói, lát nữa cô còn phải trở về khai sáng đúng không? Có thể làm phiền cô giúp nói một tiếng với bên kỹ sư cùng đơn vị, xem một chút có vị nào tối ngày mai hoặc ngày mốt có thể giúp Khả Lương trực ca dùng được hay không? Nhìn xem, quả nhiên không chỉ có ngoại hình, lại còn rất quan tâm chăm sóc, biết trước tiên phải giúp bạn gái tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Không thành vấn đề, tôi trở về sẽ nói với Tiểu Kiệt nhờ anh ta thương lượng với những người khác một chút. Cô trả dùm tiền điều trị hết bao nhiêu vậy? Tôi đưa cho cô trước. Kết quả chẳng những anh thay Khả Lương trả lại tiền cho cô còn đưa cô ra ngoài, đón xe taxi dùm cô tiền xe đưa cô trở về khai sáng cũng trả trước luôn. Tiểu Mật ở trên xe nghĩ quả nhiên là người rộng lượng. Trước kia có lần giúp đỡ một đồng nghiệp bị đau bụng do ăn trúng thức ăn bị hỏng đến bệnh viện cấp cứu, nhưng chẳng những tiền xe taxi vừa đi vừa về là cô trả, mà sau đó đồng nghiệp này lại còn già chết, hoàn toàn không hỏi cô ngày đó ở bệnh viện giúp trả bao nhiêu tiền. Vừa nghĩ tới đây, điện thoại di động reo lên, Tiểu Mật mở túi xách ra, trừ bỏ nhìn thấy điện thoại di động của mình đang phát ra ánh sáng bên ngoài, không ngờ thấy được một chiếc điện thoại di động khác cầm lên nhìn một chút. À, đây không phải là điện thoại của Khả Lương sao? À, mới vừa rồi bởi vì ở trong bệnh viện không cho phép gọi điện thoại, cô ở bên ngoài phòng cứu cấp gọi điện thoại, sau khi gọi xong thì đi nộp tiền viện phí, theo thói quen tự nhiên bỏ điện thoại di động vào trong túi xách của mình. Xe đã đi được một đoạn rồi, chỉ là căn cứ vào người hiện đại bây giờ rất lệ thuộc vào điện thoại, nên Tiểu Mật vẫn là nhờ tài xế quay đầu trở về bệnh viện. Tiểu Mật nghĩ là tìm đến giường bệnh của Khả Lương, giao điện thoại cho Mr. Góc Chuyện Audio.com. Hôm, cô lần nữa lên xe taxi trở về khai sáng đi làm, việc ngoài ý muốn này đến đây là hết, thật không nghĩ đến khi cô lần nữa tiến vào phòng cứu cấp thì lại thấy giường bệnh của Khả Lương trống không. Cô sững sờ, đây là bệnh viện, không phải nhà ảo thuật có thể làm cho chiếc xe biến mất không thấy, lại có trình độ lớn đến mức biến ra chỗ ở, lừa gạt người ta. Chấm, y tá nói, bệnh nhân của giường này chuyển lên lầu 9 rồi. Tiểu Mật kinh hãi, không phải nói tỉnh lại không cảm thấy không thoải mái thì có thể xuất viện sao? Tại sao lại chuyển phòng bệnh, lầu 9, lầu 9 là làm cái gì? Tiến vào thang máy, nhìn chỉ dẫn của tầng lầu, lầu 1 là phòng khách cấp cứu, khoa chỉnh hình, phòng khám bệnh của bác sĩ. Lầu 2, khoa phụ sản, khoa nhi, phòng bảo vệ sức khỏe cho trẻ sơ sinh. Lầu 9, phòng bệnh cá nhân VIP, phòng bệnh cá nhân VIP, phòng bệnh cá nhân. Khả Lương nên chỉ là cảm mạo cộng thêm tiêu chảy nhẹ thôi chứ, làm sao sẽ chạy tới phòng bệnh VIP. Hơn nữa cô mới rời khỏi bệnh viện có 20 phút nha, tốc độ cũng quá nhanh. Thang máy đinh một tiếng mở ra, đập vào mắt chính là y tá đang đứng. Vài y tá đồng thời ngẩng đầu nhìn cô, trong đó có một người xem ra tương đối thâm niên trực tiếp đi ra khỏi hàng y tá đang đứng hỏi thăm mục đích cô đến đây, mặc dù mỉm cười, nhưng mà thật sự có một loại uy nghiêm không che giấu được. Xin lỗi, bây giờ không phải là giờ thăm bệnh, cô có thể viết giấy để lại, chúng tôi sẽ chuyển giao dùm cho, hoặc là sáng sớm ngày mai sau 9 giờ trở lại. Ách, tôi mới vừa đi tới phòng cấp cứu tìm bạn của tôi, y tá lầu 1 nói cô ấy được đưa lên lầu 9. Chắc là lầm rồi, ta đi hỏi lại một chút, bạn của cô là Trình Khả Lương tiểu thư đúng không? À ừ, đúng, chính là cô ấy. Xin chờ một chút, khuôn mặt nghiêm túc quay trở về tới bên một cái tủ, cầm điện thoại lên nói chuyện một chút, dường như đang xin phép người nào đó, sau vài phút cúp điện thoại nói. Bây giờ Trình tiểu thư đang ở phòng 906, tôi dẫn cô qua đó. Tiểu mật cảm giác giống như mình đi vào thời không, thời gian và không gian. Khác trong cái thời không này, Trình Khả Lương là siêu cấp thiên kim tiểu thư, cho nên sẽ bởi vì bệnh tiêu chảy mà đến lầu 9 phòng bệnh VIP của bệnh viện. Khuôn mặt nghiêm túc gõ nhẹ lên cửa hai cái, sau đó kéo cửa ra. Khiến tiểu mật kinh ngạc không phải phòng bệnh VIP này có bao nhiêu VIP mà là bên giường Trình Khả Lương đứng hai bác sĩ. Khách trương,